Cực phẩm cuồng thiếu, chương 619, con rùa đen rút đầu, tự cao tự đại. Góc truyện audio.com, chương 619, con rùa đen rút đầu, tự cao tự đại, ở quốc gia thời đại, Nhật Bản từng là trên thế giới phát triển nhất quốc gia một trong. Thậm chí ở một đoạn thời kỳ, nhảy một cái trở thành tư bản chủ nghĩa đệ nhị đại kinh tế cường quốc. Mãi đến tận trước thế kỷ thập kỷ 90, kinh tế rơi vào trường kỳ đê mê, cũng đối mặt tuổi già hóa, thiếu hóa các loại, chờ, nghiêm túc xã hội vấn đề. LT, bây giờ, Nhật Bản tuy nhưng đã giải quyết những vấn đề này, nhưng bởi vì destroy bệnh độc bạo phát, không cách nào đơn độc chống lại trận này nhân loại lớn nhất từ trước tới nay hạo kiếp. Bất đắc dĩ nhờ và cha nuôi nước Mỹ, cùng Mỹ Châu các quốc gia cùng tạo thành Mỹ Châu Liên Minh. Trở thành Mỹ Châu Liên Minh một cái châu, so với Mỹ Châu Liên Minh những châu khác mà nói, Nhật Bản châu địa vị muốn hiển hách nhiều lắm, trong đó tâm thành thị Tokyo, vẫn như cũ vững vàng mà chiếm lấy toàn cầu bốn đại đô thị một trong ghế dựa. Ở vào Tokyo Tây Nam ước 80 km nơi núi Phú Sĩ. Cho tới nay đều bị Nhật Bản dân chúng ca tụng là thánh nhạc. Là Nhật Bản tượng trưng một trong, cũng là Nhật Bản dân chúng trụ cột tinh thần, ở toàn cầu được hưởng nổi danh, núi Phú Sĩ ngọn núi cao vút trong mây, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, phóng tầm mắt nhìn tới dường như một cái huyền không đổi chiều cây quạt. Cảnh sắc mê người, vẫn rất được du khách yêu thích, nhưng theo tu luyện thời đại đến, núi Phú Sĩ chu vi từ từ bị Nhật Bản các đại tu luyện môn phái cùng thế gia chiếm cứ. Không lại đối ngoại mở ra, đêm khuya, ánh trăng ôn hòa chiếu nghiêng xuống, rơi ra ở tuyết trắng mênh mang núi Phú Sĩ trên, phảng phất vì đó phê một cái ngân xa giống như vậy. Từ xa nhìn lại, giống như một tòa ngân sơn, khí thế bàng bạc, cứ việc đêm đã khuya, nhưng ở vào núi Phú Sĩ giữa sườn núi một chỗ sơn trang. Sáng lên ánh đèn, bị nồng nặc thiên địa nguyên khí bao phủ, huyền như nhân gian tiên cảnh, đó là núi Phú Sĩ trên duy nhất một chỗ sơn trang. Nó thuộc về Đại Nguyên gia tộc, Đại Nguyên gia tộc là Nhật Bản giới tu luyện cổ lão nhất. Một người cường đại nhất thế gia, tồn tại thời gian so với Nhật Bản thành vì quốc gia thời gian còn muốn lâu đời. Khi, làm, tu luyện thời đại đến sau. Đại Nguyên gia tộc bắt đầu nổi lên mặt nước, bây giờ đã thành vì là Nhật Bản gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Nếu không có như vậy, Đại Nguyên gia tộc Sơn Trang, không có thể trở thành núi Phú Sĩ trên duy nhất Sơn Trang. Sơn Trang một tòa biệt thự trong thư phòng, Trần Phí Liêm đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, nhưng không có một chút nào cảm giác vui thích, ngược lại, lông mày của hắn ninh cùng nhau. Vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng bên trong còn chen lẫn mấy phần phẫn nộ, ba tên người mặc áo đen cung kính mà đứng ở Trần Phí Liêm phía sau cách đó không xa. Trên mặt bọn họ sự phẫn nộ muốn so với Trần Phí Liêm rõ ràng nhiều lắm. Trong đó, tên kia vóc người nhất là khôi ngô người đàn ông trung niên càng là song quyền nắm chặt. Một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp, Trần Ít, như vậy thực sự quá oan uổng rồi. Bỗng nhiên trong lúc đó, yên tĩnh trong thư phòng vang lên một cái cực kỳ thanh âm phẫn nộ. Chủ nhân của thanh âm không phải người khác, chính là tên kia đằng đằng sát khí khôi ngô người đàn ông trung niên. Đúng đấy, Trần Ít, Viêm Hoàng tổ chức quả thực khinh người quá đáng. Chúng ta nhất định phải làm chút gì, dành cho giáng trả, theo khôi ngô người đàn ông trung niên dứt tiếng. Cái khác hai tên nam tử mặc áo đen như là gây nên cộng hưởng. Dồn dập mở miệng phù hợp, tất cả những thứ này, chỉ bởi vì bọn họ thực sự quá oan uổng, thân là Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ người phụ trách bọn họ. Tại quá khứ một ít trong năm, thay thế được Nhật Bản bản thổ Hắc, giúp sơn khẩu tổ các loại, chờ, bang phái lão đại, trưởng quản Nhật Bản thế giới dưới lòng đất. Quyền thế ngập trời, bất kể đi đến nơi nào đều sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực. Được người ta tôn trọng, nhưng mà tại quá khứ thời gian nửa tháng bên trong, Viêm Hoàng tổ chức đối với Thanh Hồng tổ chức triển khai điên cuồng quét sạch hành động. trong đó bao quát Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ. Đối mặt Viêm Hoàng tổ chức thủ đoạn sắt máu, đang ở Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ Trần Phí Liêm. Quả đoán làm ra quyết định, tách ra Viêm Hoàng tổ chức lửa giận, dẫn dắt thành viên trọng yếu, trốn ở Đại Nguyên gia tộc tị nạn, nay trốn một chút chính là nửa tháng. Tại quá khứ thời gian nửa tháng bên trong, bọn họ không cần nói dành cho Viêm Hoàng tổ chức giáng trả. Liền Đại Nguyên gia tộc Sơn Trang đều không có đi ra khỏi. Hoàn toàn bị nhốt ở đây. Các ngươi cho rằng phải làm gì? Trần Phí Liêm xoay người, ánh mắt như đao bình thường từ Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ ba tên người phụ trách trên mặt đảo qua. Ngữ khí trầm thấp hỏi, triệu tập một nhóm hảo thủ, lẻn vào Hoa Hạ, dành cho Viêm Hoàng tổ chức máu tanh trả thù. Vóc người khôi ngô người đàn ông trung niên xuất mở miệng trước. Cảm giác kia phảng phất đã đến không thể nhịn được nữa mức độ. Hận không thể lập tức lẻn vào Hoa Hạ tiến hành điên cuồng sát nhân. Ngoại trừ lẻn vào Hoa Hạ tiến hành máu tanh sát nhân ở ngoài, còn có thể chém xuống cái kia cái gì chó má Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi Diệp Phàm đầu. Lấy tiết mối hận trong lòng, ta tán thành, vừa đến, thủ lĩnh là bị Tà Hoàng Chử Huyền Cơ liên hợp chúng hơn cao thủ vây công chí thương. Giết hắn đồ đệ xem như là tốt nhất trả thù. Còn nữa, cái kia Diệp Phàm cùng chúng ta Thanh Hồng tổ chức thích oán đã sâu. Thù mới hận cũ, là đến muốn kết thời điểm rồi. Cái khác hai tên Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ người phụ trách cũng lần lượt mở miệng. Thông minh đem đầu mâu chỉ về Diệp Phàm. Tất cả những thứ này, chỉ vì Diệp Phàm từng hai lần xấu Trần Phí Liêm chuyện tốt. Để Trần Phí Liêm trong lòng cực kỳ nén giận, oán hận đã lâu, bọn họ bằng biến tướng ở lấy lòng Trần Phí Liêm. Không được, đối mặt ba tên Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ người phụ trách đề nghị. Trần Phí Liêm rất dứt khoát từ chối. Tại sao, ba người chăm miệng một lời hỏi dò, tràn đầy không hiểu nhìn Trần Phí Liêm. Số 1, trải qua Thiên Sơn sự kiện sau khi, Viêm Hoàng tổ chức nhất định sẽ tăng mạnh phòng bị. Đặc biệt là tăng mạnh lén qua nhập cảnh thẻ khống cùng đối với nhập cảnh nhân viên điều tra. Theo dõi chúng ta rất khó lẻn vào Hoa Hạ, chớ đừng nói chi là tiến hành máu tanh sát nhân. Trần Phí Liêm ngữ khí trầm thấp nói rằng, cho tới, Diệp Phàm, các ngươi hẳn phải biết, cái kia rác rưởi chính là một con rùa đen rút đầu. Chỉ có thể trốn ở Hoa Hạ diễu võ dương ngoai, căn bản không dám xuất cảnh. Bằng không, nơi nào cần phải triệu tập nhân mã, ta đã sớm tự mình lấy xuống đầu của hắn rồi. Dứt tiếng, Trần Phí Liêm khí tức trên người đột nhiên bạo phát, trên người sát ý lẫm liệt. Cảm thụ Trần Phí Liêm cương khí nhập môn cảnh bá chủ khí tức áp bức cùng sát ý. Ba tên Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ người phụ trách. Chỉ cảm thấy trong lòng như là đè lên một ngọn núi lớn tự. Liền cũng không dám thở mạnh một cái. Trần Ít, vì sao không cân nhắc quang minh chính đại tiến vào Hoa Hạ? Hướng về Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ tiến hành khiêu chiến. Ở sân đấu võ trên đánh giết hắn, ngay khi ba tên Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ người phụ trách cũng không dám thở mạnh một cái thời điểm. Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Thanh Lạc, người hiện, một tên để tóc dài, ăn mặc màu trắng kimono. Mang theo Nhật Bản đao thanh niên, đột nhiên từ thư phòng cửa sổ nhảy vào gian phòng, cất bước hướng đi Trần Phí Liêm, bạch, ba tên Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ người phụ trách. Trong nháy mắt đưa mắt tìm đến phía thanh niên, trên mặt toát ra mấy phần kinh ngạc, một mặt, bọn họ không nghĩ tới thanh niên lại sẽ thâu nghe bọn họ cùng Trần Phí Liêm nói chuyện. Càng làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là... Thanh niên chỉ là bước vào cương khí nhập môn cảnh không lâu. Thực lực không đủ Trần Phí Liêm, căn bản là không có cách tránh né Trần Phí Liêm cảm ứng Trần Phí Liêm hẳn là đã sớm phát hiện thanh niên. Nhưng không có ngăn cản thanh niên nghe trộm, Trần Ít, ta vốn là muốn tìm ngươi thảo luận tu luyện, trùng hợp gặp phải các ngươi nói chuyện, thanh niên mở miệng lần nữa, như là ở cho Trần Phí Liêm giải thích. Kỳ thực là ở cho ba tên Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ người phụ trách giải thích nghi hoặc. Các ngươi Hoa Hạ có cái thành ngữ gọi bịt tai trộm chuông, vừa nãy ta đã nghe được các ngươi nói chuyện. Nếu là rời đi, cá nhân ta cho rằng không thích hợp. Đơn giản đi vào cho ngươi để cái kiến nghị. Ngươi cảm thấy làm sao? Đa tạ đại nguyên thần thiếu gia kiến nghị. Trần Phí Liêm nghe vậy, cũng không tức giận, ngược lại là mở miệng chí tạ. Về sau lắc đầu nói. Thế nhưng, thật đáng tiếc, ngươi kiến nghị ta không thể tiếp thu. Tại sao? Đại nguyên thần một mặt không rõ. Lấy Trần Thiếu ngươi hiện nay sức chiến đấu, coi như thế hệ trước nhẫn thần cấp thấp, cương khí nhập môn cảnh, bá chủ, đều không phải là đối thủ của ngươi, gần như tương đương với nhẫn thần cấp thấp sự tồn tại vô địch. Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ, tuy rằng được xưng Hoa Hạ giới tu luyện còn trẻ chí tôn, từng đánh chết mới vào nhẫn thần cấp thấp Hoa Hạ Đao Vương truyền nhân, nhưng tuyệt đối không phải ngươi đối thủ, ta không tiếp thu. Cũng không phải là ta không có đánh giết sự tự tin của hắn, mà là bởi vì hai cái nguyên nhân. Số một, so với tự thân làm mà nói, ta càng yêu thích hậu trường thao túng. Đây là ta cá nhân quen thuộc. Thứ hai, ở đánh giết cái kia rác rưởi sự tình trên, ta có thể thay đổi quen thuộc. Thế nhưng hiện thực tình huống không cho phép, thân phận của ta thực sự quá mẫn cảm. E sợ vừa mới tiến vào Hoa Hạ, chưa cho cái kia rác rưởi hạ chiến thư, Viêm Hoàng tổ chức liền động thủ với ta rồi. Thì ra là như vậy. Đại Nguyên Thần suy tư, lại không nhịn được nói. Trần Thiếu quen thuộc nói vậy là đại phụ thân ngươi trưởng quản Thanh Hồng tổ chức nuôi thành. Nhưng cá nhân ta cho rằng đôi này, chuyện này đối với người tu luyện mà nói không phải một cái thói quen tốt, này sẽ dao động người tu luyện võ đạo chi tâm. Người và người là không giống. Mỗi cái người tu luyện con đường cũng không giống. Từ đầu đến cuối, ta đều cho rằng, đầu óc cùng vũ lực ngang nhau trọng yếu. Thậm chí người trước còn muốn quan trọng hơn một ít. Trần Phí Liêm lắc lắc đầu, cũng không đồng ý, xem ra là ta tự lớn. Đại Nguyên Thần nghe vậy, dù sao cũng hơi lúng túng. Về sau suy nghĩ một chút, hỏi, Trần Ít, nếu như ta giúp ngươi đánh giết hắn, ngươi cho ta cái gì báo lại? Tinh thạch, pháp khí, công pháp, ta có thể cho ngươi ngoại trừ huyền âm quyền, hạt nhân công pháp ở ngoài tất cả thù lao. Trần Phí Liêm trong lòng hơi động, trên mặt phóng ra một nụ cười sán lạn, chờ ta củng cố cảnh giới, đem đao pháp tu luyện tới cực hạn, nắm giữ nhẫn thần cấp thấp bá chủ cấp sức chiến đấu sau khi, liền đi tới Hoa Hạ, cùng hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử. Giúp ngươi ở trên võ đài đem hắn đánh giết. Đại Nguyên Thần một mặt tự tin nói. Tuy rằng căn cứ hắn chiếm được tin tức, Hoa Hạ Đao Vương truyền nhân Bạch Đế đột phá cương khí nhập môn cảnh sau, nắm giữ không kém gì cương khí nhập môn cảnh bá chủ sức chiến đấu. Nhưng hắn không tin, một cái vừa đột phá cương khí nhập môn cảnh người tu luyện, liền có thể trở thành cái cảnh giới kia bá chủ. Được, đối mặt Đại Nguyên Thần chủ động xin mời anh, Trần Phí Liêm vô cùng hoan nghênh, dựa theo các ngươi trước từng nói, hắn là một con rùa đen rút đầu, chỉ có thể trốn ở Hoa Hạ, trốn ở Viêm Hoàng tổ chức cùng Hoa Hạ Tà Hoàng che chở cho trưởng thành. Đại Nguyên Thần lại nghĩ tới điều gì? Nói, nếu như ta khởi xướng khiêu chiến, hắn không dám ứng chiến, khi, làm, kẻ nhu nhược làm sao bây giờ? Bị ức hiếp đến mức tận cùng mới sẽ phản kháng cùng nội chiến. Là người Hoa từ xưa tới nay hay đại tệ nạn, cũng có thể nói là dân tộc này thói hư tật xấu. Trần Phí Liêm một mặt tự tin cười nói, nếu như không có người kỵ ở cái này rác rưởi trên đầu đi tiểu, đạp lên hắn tự tôn, hắn sẽ vẫn rùa rụt cổ ở Hoa Hạ, mãi đến tận hắn cho rằng có thực lực, mới xảy ra cảnh. Mà nếu như ngươi đối với hắn khởi xướng khiêu chiến thì lại khác, ngươi là Nhật Bản đệ nhất thiên tài võ học. Nếu là ngươi tự mình đứng ra hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến, hắn hơn nửa vì hắn vệ cái kia so với cải trắng còn giá rẻ vinh dự cùng tự tôn, cùng ngươi quyết đấu, đã như vậy, cái kia Trần Thiếu ngươi liền các loại, chờ, tin tức tốt của ta, chậm thì một tháng, nhiều thì tháng ba, ta tất đi tới Hoa Hạ. Giúp ngươi chém xuống đầu của hắn. Đại Nguyên Thần lời thề son sắt nói rằng. ngươi muốn báo lại là cái gì? Trần Phí Liêm hỏi, 50.000 khối tinh thạch, Đại Nguyên Thần gọn gàng dứt khoát nói. Được, Trần Phí Liêm sảng khoái đáp ứng, nguyên bản mù mịt tâm tình nhất thời chuyển biến tốt rất nhiều. Trong lòng cười gằn không ngớt, họ Diệp con hoang, ngươi cho rằng ngươi làm con rùa đen rút đầu liền có thể bình an vô sự cả đời. Coi như Đại Nguyên Thần không được, còn có những người khác, ta sớm muộn đùa chơi chết ngươi. Con rùa đen rút đầu. Cùng lúc đó, Diệp Phàm thao túng Viêm Hoàng tổ chức khen thưởng phi hành toa. Xuyên qua Nhật Bản hải vực bầu trời. Tốc độ cực nhanh, giống như một vệt sáng. Chỉ chốc lát sau, hắn hạ xuống ở một chỗ bí mật trên bờ biển. Bước lên Nhật Bản châu thổ địa. ES, ngày hôm nay chỉ có bình thường chương mới. Kém 2 chương bù nợ. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.